Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Yến Văn Du sáng sớm rời giường, thói quen tính mà trước xuống lầu, đi tới nhà ăn ngồi xuống, không trong chốc lát, Yến Văn Bách cũng đi xuống lầu, ngươi hôm nay không cần đi trường học sao? Còn không có nhập học Nga, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Không khí xấu hổ cực kỳ, Yến Văn Du thật sự nhịn không được. Quay đầu hỏi, đại ca đâu? Hầu gái nói, tiên sinh ngày hôm qua liền không có trở về, Yến Văn Du nặng nề mà thở dài, cái này hảo. Không chỉ có đại tẩu không có, đại ca cũng không có, thê thê thảm thảm xúc động. Yến Văn gia cũng không trở lại, vậy đi Mỹ quốc, Yến Văn Bách nói, cái gì? Yến Văn Du cứng lại. Cho rằng chính mình nghe là mơ siêu, Yến Văn Bách đứng dậy lên lầu. Không có muốn lại lặp lại ý tự, Yến Văn Xu vội vội vàng vàng mà buông xuống bánh mì phiến. Chỉ cảm thấy trong miệng đồ ăn đều mất đi hương vị. Người đi đâu nhi, lấy hộ chiếu, Yến Văn Bách thanh âm ngắn gọn hữu lực, Yến Văn Xu kia sao có thể rơi xuống đâu. Vội vàng cộp cộp cộp cũng chạy đi lên, còn truy ở Yến Văn Bách phía sau hỏi. Kia tới rồi Mỹ quốc lúc sau nói như thế nào a? Đại tẩu có thể hay không sinh khí a? Cảm giác chúng ta như vậy cùng không làm việc đàng hoàng dường như, Yến Văn Bách cũng không quay đầu lại, liền nói là đi cấp Yến Văn Hoành cố lên, Yến Văn Xu dừng một chút, Yến Văn Xu. Ngoặc kép, Yến Văn Bách ngươi rốt cuộc thông minh một hồi a, ngươi thật là cái thiên tài. Yến Văn Bách phiên cái lạnh lùng xem thường. Nhưng hạ phiết khóe miệng, vẫn là nhịn không được hướng lên trên dương một chút, rõ ràng là Yến Văn Xu quá ngu ngốc, Yến Văn Bách thực mau tìm đủ chính mình chứng. Kiện, còn đem hành lý đều đóng gói, Yến Văn Xu đồng dạng nhanh chóng thu thập hảo chính mình đồ vật. Vội vàng cấp chính mình plastic bọn tỉ muội gọi điện thoại. Các ngươi trước tìm tống viên cùng các ngươi ngoạn nhi đi. Ta phải đi một chuyến nước ngoài a, làm cho kia đầu người trượng nhị sờ không được đầu óc làm cái. Gì, chúng ta tới Hoa Quốc, nàng lại phi nước ngoài. Không biết, giống như ngày đó nhìn in liền man không thích hợp, tống viên nhưng thật ra dơ lên. Gương mặt tươi cười, hẳn là đi tìm nàng đại tẩu. Ta cùng các ngươi đi, các ngươi muốn đi nơi nào? Kinh thị có cái rất có danh tiểu chúng gallery. Muốn hay không đi gặp a? Ngoặc kép, Yến Văn Bách chính mình động thủ đính vé máy bay. Yến Văn Xu thấu đi lên. Cho ta cũng đính một chương, Yến Văn Bách giật giật môi. Cuối cùng vẫn là mở ra tăng thêm tân hành khách tin tức. Chính mình điền, ta niệm, người điền, Yến Văn Bách. Ngoặc kép, niệm mơ siêu chờ tin tức điền thượng. Lại mua sắm mơ siêu, mua sắm không thành công. Yến Văn Xu một chút nóng nảy. Tại sao lại như vậy đâu? Hai người mân mê nửa ngày, còn đem điện thoại đánh tới Trần Vũ Cẩn nơi đó, Trần Vũ Cẩn lúc này mới nhớ tới rất sớm. Trước kia, ngoặc kép, Nga, lúc ấy Thái Thái nói, muốn tỏa định tiểu thư mua sắm tư cách, miễn cho ngài một lời không hợp liền lưu nước ngoài, Yến Văn Xu mắt choáng váng, cuối cùng vẫn là Yến Văn Bách một người để sách theo hành lý thượng phi cơ. Yến Văn Xu trơ mắt mà nhìn, lúc này vô cùng hối hận, chính mình lúc trước sẽ xuẩn đến tưởng mộng một kích động liền tin. Còn rất tự cho là đúng nông nỗi, đọc sách khiến người hiểu lý lẽ. Khiến người khai trí, nàng về sau thật sự nhất định hảo hảo đọc sách, TVT Yến Văn Xu lại nghĩ như thế. Nào, đều cảm thấy không cam lòng, vì thế gọi điện thoại cấp Yến Văn Bách, chúng ta muốn vẫn luôn bảo trì trò chuyện a. Nàng người không ở, nhưng tâm muốn ở, Yến Văn Bách, Nga, sau đó cắt đứt điện thoại, tức giận đến Yến Văn Xu lại bắt qua đi, liền bởi vậy một hồi mà lăn. Lộn, Yến Văn Bách dựa theo Trần Vũ Cẩn cung cấp địa chỉ. Tìm được rồi Hades nơi ở, ngươi tới rồi sao? Yến Văn Xu ở kia đầu hỏi, tới rồi, đại tẩu thấy chúng ta. Nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Ta phía trước thấy ngoại võng có người mắng đại tẩu, chúng ta chính là đi cấp đại tẩu căng bãi, là thấy ta, không có ngươi, Yến Văn Bách sửa đúng nói, kia có cái gì khác nhau? Ta thanh âm liền ở ngươi trong điện thoại a. Yến Văn Bách mặc không lên tiếng mà đi vào đại môn. Báo ra chính mình thân phận, không trong chốc lát Hades tự mình ra tới tiếp hắn, Hades đều còn có. Điểm sờ không được đầu óc đâu, nếu hắn đã từng xem qua Yến gia tư liệu. Đối Yến gia mỗi người bộ dáng ký ức khắc sâu. Hắn cũng không dám tin tưởng, Yến triều đệ đệ sẽ đuổi tới nơi này tới Yến gia có như vậy huynh đệ tình thâm một khắc cũng ly. Không được sao, chờ vào cửa, Hades khiến cho người bưng cà phê cùng điểm tâm cho hắn, Yến Văn Bách lại căn bản không có hứng thú. Hắn lập tức ngửa đầu nhìn phía thang lầu phương hướng, hỏi, ta đại tẩu đâu? Ân, Hades sừng sốt hạ, hắn hỏi Cố Tuyết Nghi. Ở lầu 4, Hades cùng hắn nói ở đâu cái phương vị. Liền phải bồi hắn lên lầu, không cần. Ta chính mình qua đi, Yến Văn Bách lên lầu, đi đến lầu 2 thời điểm. Hắn đột nhiên quay đầu hỏi Hades, đó là cái gì thanh âm? Giống như mơ hồ có thể nghe thấy một đạo khóc kêu thét chói tai giọng nữ, Hades cười cười nói. Từ các ngươi Hoa Quốc tới khách nhân, nàng phải bị điều về. Không rất cao hứng đâu, Yến Văn Bách lúc này mới không có lại tế hỏi, hắn thực mau tới rồi Hades. Nói kia phiến ngoài cửa, nhìn thấy đại tẩu sao? Yến Văn Xu vội vàng hỏi, Yến Văn Bách không theo tiếng. Giơ tay gõ cửa, ngươi nhớ rõ cùng đại tẩu nói. Ta rất muốn tới, nhưng là mua không được phiếu, cách không sai biệt lắm vài giây. Môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra, Yến Văn Bách lại vững chắc mà ngây ngẩn cả người Yến. Văn Bách, đệ đệ, Yến Văn Bách ngươi như thế nào không nói? Yến Văn Bách giật giật môi, hoảng hốt gian cho rằng chính mình kỳ thật còn chưa ngủ tình. Hắn căn bản liền không tới Mỹ Quốc, hắn như thế nào sẽ ở Cố Tuyết Nghi bên trong cánh cửa? Thấy Yến Triều nhìn thấy Yến Văn Bách cũng có một cái chớp mắt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Yến Triều hỏi, Yến Văn Bách lúc này mới nói khẽ với di động kia đầu nói. Ngoặc kép, chúng ta đã đến giống như cũng không phải rất quan trọng Yến Văn Xu. Yến Văn Xu, ngươi đang nói cái gì đâu? Sau đó, Yến Văn Xu liền nghe thấy, điện thoại kia một đầu, Yến Văn Bách muộn thanh kêu. Đại ca Yến Văn Xu cũng hoảng hốt một cái chớp mắt, đại ca ở nước ngoài. Đại ca cùng đại tẩu ở bên nhau. Yến Triều hỏi, cùng ai gọi điện thoại? Yến Văn Xu, Yến Triều cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại mới là buổi sáng 9 giờ 43 phân, lại chờ một lát Yến Triều nhàn nhạt nói, Yến Văn Bách. Cũng không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật mà liền thật ở ngoài cửa đợi lên. Nhưng đáy lòng lại là nhấc lên cuồng phong sóng lớn, Yến Văn Xu này đầu chạy nhanh đi phiên phiên. Tin tức, mới biết được Yến Triều đã sớm đi qua, đại ca gạt bọn họ. Nói chạy liền chạy, tưởng tượng đến chỉ còn lại có chính mình cùng Yến Văn gia lưu tại quốc nội. Thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt Hades vì Cố Tuyết Nghi chuẩn bị phòng. Tương đương rộng mở, bên trong gia cụ đầy đủ hết. Trừ bỏ một chương có thể nằm xuống 4-5 người giường lớn ngoại. Còn có chiếm địa thực quảng sofa, Yến Triều ở trên sofa ngủ một đêm mơ siêu chờ Yến Triều đóng cửa. Lại, xoay người, Cố Tuyết Nghi đã lười biếng mà đánh cái ngáp, chậm rãi ngồi dậy, nàng ấn xuống tay biên cái nút. Giường cùng sofa chi gian khoảng cách mảnh liền hướng hai bên tách ra, nàng còn buồn ngủ bộ dáng. Cứ như vậy đâm vào Yến Triều trong mắt đầu một hồi thấy nàng như vậy hoàn toàn thả lỏng bộ dáng. Liền trên mặt đều mang ra một tia mềm mại hương vị, Yến Triều ánh mắt giật giật Cố Tuyết Nghi dùng. Sức chớp hạ mắt, thẳng đến đáy mắt đều hiện lên một tia thủy quang. Sau đó buồn ngủ liền từ nàng trên mặt biến mất, nàng xoay người xuống giường. Hỏi, Yến Văn Hoành sao? Không phải, là Yến Văn Bách, Yến Văn Bách. Cố Tuyết Nghi nghi hoặc một cái chớp mắt, đứng dậy hợp lại ngủ ngon bào, lại đem lộn xộn tóc dài thúc đến sau lưng, sau đó đạp lên thảm thượng, đi tìm lược Yến Triều duỗi tay tiếp chén nước, đặt lên bàn, sau đó thuận thế đi tới nàng sau lưng, lược ở chỗ này, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, sau đó bản năng nghiêng người quay đầu đi lấy Yến Triều lại một tay nắm lấy nàng tóc dài. Đem ngủ loạn địa phương nhẹ nhàng sơ khai, Cố Tuyết Nghi duỗi tay vớt cái không. Cũng liền dừng động tác, Cố Tuyết Nghi đáy lòng lại toát ra điểm quái dị cảm giác Yến Triều như là. Cái đại nha hoàn dường như. Hảo, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Thuận tay xả quá một cái dây cột tóc, đem tóc thúc khởi, sau đó tiến vào phòng tắm rửa mặt chờ nàng rửa mặt ra tới. Yến Triều cũng đã không chút cầu thả mà mặc tốt tây trang, Yến Văn Bách ở bên ngoài chờ sao? Cố Tuyết Nghi nói, liền hướng môn phương hướng đi ân, người uống trước thủy, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi bước chân dừng một chút. Trong lúc nhất thời lại có điểm mới lạ, còn trước nay không ai quản quá nàng uống không uống. Thủy, bất quá đối với người khác hảo ý. Nàng trước nay đều là tiếp thu rất khá, Cố Tuyết Nghi phản thân đi rồi trở về. Yến Triều chỉ trên bàn ly nước, Cố Tuyết Nghi thuận thế bưng lên tới, thác ở trong tay, nhấp một ngụm mơ siêu không năng cũng không lạnh, độ ấm vừa vặn tốt, thủy dính ướt cánh môi, Cố Tuyết Nghi ngước mắt hỏi. Yến Tổng uống qua thủy sao? Yến Triều không tự giác mà nhìn thẳng nàng lúc đóng lúc mở môi, giống như có chỗ nào đó đi theo chờ. Nên nôn nóng lên, Yến Triều sắc mặt không thay đổi mà theo tiếng. Ân, uống qua, Cố Tuyết Nghi buông ly nước, kia đi thôi, Yến Triều lúc này mới đi theo nàng phía sau, cửa vừa mở ra, Cố Tuyết Nghi liền thấy sử. Ở cửa Yến Văn Bách, hắn ngây ngốc, phảng phất hóa thành một cây cột đá, chạm nơi này làm gì? Ăn cơm xong sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, nàng thanh âm một chút đánh thức Yến Văn Bách. Yến Văn Bách biểu tình lúc này mới không như vậy cứng đờ, còn không có, bản năng nói xong. Yến Văn Bách mới nhớ tới chính mình ở trên phi cơ ăn qua phi cơ cơ mơ siêu, Cố Tuyết Nghi luôn là sẽ. Như vậy quan tâm bọn họ, hắn trả lời đều mau thành khắc vào trong xương cốt giống nhau quen thuộc, đoàn người đi xuống lầu. Hades đã ở nhà ăn đợi, không trong chốc lát. Yến Văn Hoành cũng xuống lầu, Yến Văn Hoành cùng Yến Văn Bách liếc nhau. Liền bay nhanh mà dịch khai ánh mắt, nhưng lời nói vẫn là muốn nói, Yến Văn Hoành lấy thưởng sao. Cơ mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nhấp môi cười hạ, bất quá còn có một cái thi đua. Hiện tại còn không có ra kết quả, ngạ Yến Văn Bách cũng là đầu một hồi nói như vậy ghê tởm người. Nói, hắn từ trong cổ họng khô cằn mà bài trừ tới nói. Ta là tới cấp Yến Văn Hoành cố lên, Yến Văn Hoành thiếu chút nữa banh không được trên mặt ngoan. Ngoãn biểu tình, Yến Văn Bách điên rồi. Vẫn là hắn điên rồi. Yến Văn Hoành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yến Văn Bách làm cho Cố Tuyết Nghi mặt. Liền Yến Triều đều ngồi ở một bên. Yến Văn Bách trở về một cái kiên định ánh mắt, Yến Văn Hoành ngược lại sau này lui. Ánh mắt lóe. Né tránh Yến Văn Bách ở 18 tuổi trước kia. Hắn liều mạng cũng tưởng được đến người khác đối hắn hảo. Nhưng đương người khác chân chính đối hắn tốt thời điểm, Yến Văn Hoành lại ngược lại có điểm không biết theo ai, giống như là ăn quán giấy gói kẹo bao lấy. Khổ tâm, lại bắt được lại một viên đường thời điểm, sẽ có bản năng tránh né, Yến Văn Hoành gục đầu xuống. Nhìn thẳng trước mặt đồ ăn. Không nói chuyện nữa, Yến Văn Bách lúc này nhưng thật ra hay nói một chút. Hắn lại hỏi, khi nào trao giải, còn phải đợi mấy ngày đi. Đại khái 3 tháng 10 hào bộ dáng, Cố Tuyết Nghi nói cười hạ. Cảm ơn ngươi tới Yến Văn Hoành cố lên, Yến Văn Bách do dự một chút. Vẫn là bổ thượng Yến Văn Xu công đạo nói. Yến Văn Xu vốn dĩ cũng muốn tới. Nhưng là nàng mua không được phiếu, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhớ tới chính mình hạ lệnh cấm. Không khỏi lại cười. Trần Bí Thư nhưng thật ra chấp hành thật sự nghiêm khắc, Yến Triều không giấu vết mà nhíu hạ mi, lại. Nhắc tới Trần Vu Cẩn, ngươi hôm nay có cái gì hành trình an bài? Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Yến Triều nào có cái gì an bài? Nhưng hắn như cũ mặt không đổi sắc mà nói dối nói. 10 giờ rưỡi cùng Fowler gia tộc người cầm quyền gặp mặt, vậy đi thôi, Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi. Yến Văn Hoành cùng Yến Văn Bách, muốn ra cửa đi một chút sao? Hai cái tiểu nhân vội vàng gật đầu, muốn, yến triều, nhìn yến gia nhân thần sắc tự nhiên mà nói chuyện với nhau. Hades hoảng hốt có loại, phảng phất chính mình mới là dư thừa cảm giác, đặc biệt lúc này thấy Cố Tuyết Nghi trên mặt thường. Xuyên lộ ra tươi cười, Hades càng có loại không chân thật cảm giác, nhưng ngẫm lại thêm thức ăn cảm giác là thật sự đại. Khái Cố Tuyết Nghi đối nội đối ngoại, thật là hoàn toàn bất đồng hai bộ tiêu chuẩn đi. Hades nhìn chằm chằm, thế nhưng cảm thấy có điểm chói mắt, yến gia thế nhưng gia đình hài hòa. Quả thực không thể tưởng tượng, lại hoặc là đại khái chỉ là mặt ngoài giả vờ đi. Hades nghĩ như vậy tưởng, mới cảm thấy đáy lòng thoải mái để mơ siêu chờ dùng qua bữa sáng. Yến triều chỉ có thể đứng dậy đi cùng kia cái gì ngoạn ý nhi Mr. Fowler gặp mặt Cố Tuyết Nghi mang. Theo hai cái tiểu nhân ra cửa, Hades lập tức đưa lên đi làm tài xế. Cố Tuyết Nghi cười như không cười mà liếc hắn một cái. Xem đến Hades lông tơ đều đứng thẳng, Cố Tuyết Nghi mới nói. Hảo a, Cố Tuyết Nghi dẫn bọn hắn đi địa phương lịch sử viện bảo tàng, Yến Văn Bách cùng Yến Văn Hoành cũng chưa đến quá như vậy địa phương, Yến Văn Bách quá khứ sinh hoạt nhét đầy phú nhị đại nhóm. Xa hoa lãng phí sinh hoạt 108 thức, mà Yến Văn Hoành quá khứ sinh hoạt còn lại là vĩnh viễn làm không xong để cùng xem không xong thư. Hồ Vũ Hân cũng không sẽ mang theo hắn ra cửa, đây là bọn họ kế công viên giải trí. Rạp chiếu phim gia đình tập thể hoạt động sao? Khó được lại một lần hoạt động, cho nên chẳng sợ bọn họ đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng như cũ sẽ nghiêm túc mà. Bồi Cố Tuyết Nghi đi vào viện bảo tàng đại môn, Hades thì thật cũng có chút không nghĩ ra, nơi này có cái gì thú vị sao? Liền hắn cái này bổn quốc người đều rất ít tới như vậy địa phương, có như vậy thời gian. Chỉ bằng cứ đi lừa gạt ép no, lại đi làm một bút sinh ý. Chẳng sợ chỉ là phao cái nữ cũng so này có ý tư, có phiên dịch sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Hades lập tức thỉnh cái phiên dịch lại đây. Toàn bộ hành trình đi theo, đây là đệ nhị thế chiến lưu lại tới. Đây là Mỹ quốc đời thứ nhất tổng thống phu nhân xuyên phục sức. Đây là hơn 200 năm trước kiến trúc, người sẽ từ nơi này hiểu biết đến Edison. Cố Tuyết Nghi nghe được nghiêm túc, liên quan hai cái tiểu nhân cũng liền chậm rãi nghiêm túc. Là rất có ý tứ, ngắn ngủn mấy trăm năm lịch sử. Lại có vô số phong phú xuất sắc chuyện xưa, chúng nó đều bị tập trung ở như vậy một gian viện bảo tàng, bất chi bất giác. Một ngày thời gian cứ như vậy dùng hết, Cố Tuyết Nghi lúc này mới mang theo bọn họ phản hồi, bởi vì trước một ngày in thượng phát sinh sự, hôm nay truyền thông cũng như cũ đối Hades cùng Cố Tuyết Nghi chú ý cực kỳ, chẳng qua lần này những cái đó bát quái báo chí đều thay đổi hướng gió, chỉ có một ít in tư nhân tài khoản. Còn kiên định mà vẫn duy trì đối Cố Tuyết Nghi căm ghét chửi rủa, bọn họ đi viện bảo tàng. Ha, chẳng lẽ không nên là đi tham gia một ít nhân vật nổi tiếng thịnh yến sao? Nhìn qua bọn họ thực thích quốc gia của ta viện bảo tàng nàng thân cận Mỹ quốc. Ta liền sẽ không lại mắng nàng Mỹ quốc lịch sử cũng không trường. Mà so sánh với dưới, Hoa quốc lịch sử liền dài lâu đến đáng sợ, thấy có Hoa quốc người thích bọn họ lịch sử văn minh. Bọn họ đương nhiên cao hứng, cảm thấy Hoa quốc lịch sử cũng liền bất quá như vậy, một khác đầu. Mìa vội vã mà phá khai môn, đưa điện thoại di động đưa cho lão sư Semersil, nữ nhân kia. Nam nhân cúi đầu vừa thấy, cũng thay đổi sắc mặt, mìa thần sắc khó coi mà nói. Nàng là Hoa quốc rất có tiền người thái thái, kia nàng vì cái gì còn muốn mang theo nàng đệ đệ đi tham gia như vậy tiểu nhân thi đấu. Này đó Hoa quốc người, cố ý ở tiểu thi đấu tìm tồn tại cảm cùng tự hào cảm sao? Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình coi khinh là sai lầm, mơ siêu nầm nhân cũng không nghĩ thừa nhận, vì thế nam nhân hỏi, Intel thưởng kết quả ra tới sao? Còn không có. Năm nay giống như công bố đến phá lệ cho mơ siêu, không cần chờ cũng biết kết quả. Hắn có thể đi như vậy thi đấu, là rất lợi hại, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Mỗi năm tham gia cái này thi đua có quá nhiều đến từ cả nước các nơi thiên tài. Đối, Mia vui sướng mà ứng hòa nói, ngoại trên mạng cũng có người ở chú ý cái này thi đua, năm nay sẽ có ai lấy tiền thưởng. Benedict, Bully, Benedict đi, hắn in fan đều có 6.000 vạn. Hắn rất lợi hại, ngay cả quốc nội cũng có người ở tiểu chúng luận đàn thượng hỏi vài câu, năm nay. Chúng ta quốc nội có phải hay không không có gì người đi tham gia? Đúng vậy, mấy cái đại thần năm trước đều tham gia qua. Năm nay giống như không có gì người. Một khắc đầu Yến Văn ra buồn bực mà đánh cái hắt xì. Khiến cho trợ lý tất cả đều cuống quýt lên. Nguyên ca, không có việc gì đi. Có phải hay không gần nhất thông cáo chạy quá nhiều? Yến Văn ra vẫy vẫy tay. Mặt không đổi sắc mà đi phía trước đi, làm cho nhất bang trợ lý nhịn không được âm thầm cảm. Thán, Nguyên ca hiện tại thay đổi à? Thế nhưng không bao giờ sẽ. Động bất động liền phủi tay không là mơ siêu lúc này nghênh diện đi tới mấy cái nghệ sĩ, bọn họ là. Một nhà công ty, đều là gần đây có chút điểm nước hoa tiểu thịt tươi. Trong đó có một cái tiểu thịt tươi mặt tương đương quen mắt Yến Văn ra nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn một giây, cả kinh đối phương rụt rụt cổ, nhanh hơn nện bước Nguyên ca, người đại diện bước nhanh đi tới. Nuốt hạ nước miếng, sắc mặt có điểm xấu hổ, Nguyên nữ sĩ muốn gặp ngươi, Yến Văn ra lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nga, vậy thấy đi, mà cái kia tiểu thịt tươi đi xa. Vỗ vỗ chính mình ngực, hù chết tiểu Kim, ngươi sao lại thế này? Người bên cạnh cũng hỏi, Kim ca. Người đắc tội quá Nguyên ca a. Kim Hàm Học lắc lắc đầu, sắc mặt có điểm kỳ quái. Ai, hắn hảo tưởng nói cho những người này, thiếu chút nữa, hắn là có thể bế lên Cố Tuyết Nghi nữ sĩ đùi. Ai, hắn cùng một lần thuận gió dựng lên cơ hội sinh sôi gặp thoáng qua. Ai, Yến Văn ra vào phòng hóa trang, Nguyên Tĩnh đã ngồi ở chỗ kia đợi, này vẫn là từ ăn Tết bắt đầu sao? Hai người lần đầu tiên gặp mặt Nguyên Tĩnh đáy mắt xẹt qua một tia xấu hổ. Nói, ta thấy, ngươi tân điện ảnh đích xác diễn rất khá, há ngăn là thực hảo, hiện tại nghiệp giới đều mau thổi. Phiên thiên, liên quan đồng thời chiếu phim Lý Đạo Gián Điệp. Đều lấy được không tầm thường phòng bán vé. Khán giả càng là đối lập, càng là cho rằng Yến Văn gia kỹ thuật diễn là tương đương đáng là mơ siêu. Yến Văn gia đáy lòng là có. Điểm cao hứng, nhưng lại cẩn thận một cân nhắc, về điểm này cao hứng giống như cũng hoàn toàn không nhiều. Không có hắn trong tưởng tượng nhiều, Nguyên Tĩnh kết hôn sao? Không nghĩ đối mặt Yến Văn ra cái này chứng minh nàng đã từng phạm phải sai lầm lầm tồn tại. Nàng đối Yến Văn ra là có cố tình bỏ qua, thẳng đến tiểu nữ nhi sinh ra. Nàng mới lại trọng nhặt năm đó sinh hạ Yến Văn ra khi về điểm này từ ái chi tâm mơ siêu vì thế nàng. Hoài ấy nấy, cũng không đối Yến Văn ra sinh hoạt quá nhiều khoa tay múa chân, Yến Văn ra muốn thế nào. Liền thế nào, một mặt lại nỗ lực muốn đem Yến Văn ra cùng Nguyên ra cột vào một khối. Nỗ lực làm hắn cảm nhận được, chính mình là yêu hắn, nhưng sự thật chứng minh, thất bại, Nguyên Tĩnh nói. Ta không phải cái hảo mẫu thân, qua đi. Nguyên Tĩnh cũng không ít nói những lời này, Yến Văn ra nghe xong quá nhiều lần. Hắn tính tình cũng không tốt, nội tâm tổng che một tầng khói mù. Mỗi lần nghe thấy thời điểm, hắn đều sẽ không lạnh không đạm nói. Nga, ai nói không phải đâu, nhưng là Yến Văn ra trong đầu kia căn ninh ba gân. Giống như đột nhiên bị trừu rớt, Yến Văn ra trầm mặc vài giây. Nói. Còn hành đi, kỳ thật Nguyên Tĩnh lần đầu nghe thấy như vậy không giống nhau trả lời. Nàng kinh ngạc một cái chớp mắt, cảm thán một tiếng, ra ra trưởng thành, Yến Văn ra nhịn không được nói. Kỳ thật ta đã sớm trưởng thành, ở ngươi không chú ý tới địa phương, Nguyên Tĩnh cố tình lảng tránh. Làm hắn cảm thấy nhân sinh u ám mơ siêu, Nguyên Tĩnh thật cẩn thận chiếu cố. Cũng làm hắn cảm thấy nói không nên lời hậm hực khó chịu, Yến Văn gia có đôi khi cũng cảm thấy chính. Mình rất phiền, qua đi hắn là thật sự nghĩ tới. Nếu ngày nào đó không vừa khéo, thật ở bên ngoài đã chết vậy đã chết bấy, hắn rất phiền nhân, như là một đầu chui vào một cái chứa. đầy u ám bình, từ đây liền tránh thoát không ra, Nguyên Tĩnh ngơ ngẩn nhìn hắn. Chảy xuống nước mắt, Yến Văn ra hô khẩu khí. Ta hiện tại có thể đối quyết định của chính mình phụ trách. Ta cũng học được như thế nào đi làm tốt một sự kiện. Ngươi không cần lo lắng. Hảo hảo quá ngươi sinh hoạt đi, chính là, ngươi mặc kệ trường đến cái gì tuổi, cũng vẫn là yêu cầu mẫu thân, đây là Nguyên Tĩnh sau lại lấy hết can đảm đối mặt sai lầm. Lại muốn một lần nữa cho Yến Văn gia tình thương của mẹ nguyên nhân, Yến Văn gia đè đè ngực nơi đó. Cũng đã không hề là trống rỗng, Yến Văn gia nghĩ nghĩ. Từ trong túi đào cái bao lì xì ra tới, cái kia bao lì xì bên người đi theo hắn đều thật nhiều. Thiên, Yến Văn gia chỉ vào bao lì xì nói. Cái này, có người cho ta, Nguyên Tĩnh đốn ở nơi đó, người đại diện sợ bọn họ xảo lên. Nhịn không được ở bên ngoài gõ gõ môn, nhỏ giọng nói, Nguyên ca, đừng quên thông cáo, Yến Văn gia đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi trước, ta muốn đi công tác, ta muốn đi công tác, lời này từ Yến Văn gia trong miệng nói ra thật sự quá. Không thể tưởng tượng, hắn ở Nguyên Tĩnh nhìn không thấy địa phương. Hoàn thành một hồi lặng yên không một tiếng động lột xác, Nguyên Tĩnh thở dài. Hốc mắt càng đỏ, Yến Văn gia trở lại khách sạn. Như thế nào đều ngủ không được, lăn qua lộn lại mấy cái giờ. Đảo mắt thiên đều sáng, Yến Văn gia nhịn không được lấy ra di động, hắn thói quen với đêm hậm hực. Cùng nôn nóng, đều chôn ở trong ngực, trên thế giới người rất nhiều. Từ hắn bên người tới tới lui lui người cũng rất nhiều. Nhưng Yến Văn gia trước nay không cảm giác được chân thật cả mơ siêu hắn cảm thấy mỗi người đều. Cách hắn rất xa, hắn cô độc thả lãnh đến lợi hại thông tin lục bãi ở di động. Cũng gần chỉ là thông tin lục mà thôi, nhưng lúc này hắn hoa ở trong chăn. Hoạt tới đi vòng quanh, cuối cùng đốn ở Cố Tuyết Nghi, ba chữ thượng, Cố Tuyết Nghi nhận được điện thoại thời điểm. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tư thái lười đến lười nhác, nghe Yến Văn ra bá bá bá mà, từ chính mình trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào lộ diễn. Đã xảy ra chuyện gì? Lại tham gia cái gì hoạt động? Fan thế nào? Trong nghề như thế nào khen hắn? Cố Tuyết Nghi kiên nhẫn mà nghe xong đi xuống, nàng biết. Yến Văn ra chân chính tưởng lời nói. Đều giấu ở mặt sau cùng Yến Văn gia đều bá bá hơn 2 giờ. Hắn còn hồn nhiên bất giác chờ bá bá đến thật sự miệng đều là mơ siêu Yến Văn gia nuốt hạ nước miếng. Cảm giác được không lời nói nhưng xả, lúc này mới khô cằn mà nói. Nguyên Tĩnh tới tìm ta ân. Nga, chính là ta mẹ khai cái này đầu kỳ thật cũng không như vậy khó. Yến Văn gia dừng một chút, sau đó liền lại tiếp theo bá bá bá. Toàn bộ trước đêm Nguyên Tĩnh nói, lại là giảng những cái đó quá vãng liên lụy ta làm nàng đi qua chính mình sinh hoạt. Nghe đi lên có phải hay không đặc biệt, Yến Văn gia đốn hạ, vô tình Yến Triều âm thầm nhíu hạ mi trong phòng quá an tĩnh. Hắn loáng thoáng cũng có thể nghe thấy Yến Văn gia thanh âm. Nguyên Tĩnh tên này cũng tiến vào hắn trong tai Yến gia mấy cái tiểu hài nhi. Hắn cũng không hỏi đến. Nhưng cũng không đại biểu hắn một chút đều không hiểu biết Yến Văn gia những cái đó thống khổ. Hắn là vô pháp cộng tình, nhưng hắn kinh ngạc với. Yến Văn gia liền này đó đều cùng Cố Tuyết Nghi nói, hơn nữa. Còn nói lâu như vậy, vô nghĩa đều có thể giờ kế Cố Tuyết Nghi cũng không có chú ý tới Yến Triều Thần. Xác, nàng mặt mày buông xuống. Phảng phất bịt kín một tầng ôn nhu sắc thái, hắn nghe thấy nàng không nhanh không chậm mà nói. Thực lý trí thả hữu dụng kiến nghị, không phải không có tình sao? Nhưng người thường thường đều là chịu cảm tính chi phối. Nàng nghe xong khẳng định sẽ khổ sở, Yến Văn gia nhéo giường, kỳ thật ngươi cũng không cần hoàn. Toàn cùng nàng phủi sạch quan hệ, nàng như cũ là ngươi mẫu thân. Ăn Tết thời điểm, ngươi đi thăm nàng. Nói một ít lời nói, tưởng rời đi liền rời đi, không cần cưỡng bách chính mình phối hợp bọn họ làm ra hòa thuận biểu hiện giả dối Yến Triều rũ. Xuống mắt đối Yến Văn gia nhưng thật ra thực ôn nhu. Nàng nếu cảm thấy khó chịu, ngươi liền nói cho nàng, ngươi là không hy vọng phá hư nàng tân gia đình, cho nên khách khách khí khí mà lui tới là tốt nhất, Cố Tuyết Nghi đốn hạ nói. Đối người nào nói cái gì lời nói là một môn học vấn. Cho dù là lý trí thả hữu dụng kiến nghị, ở đối mặt ngươi quý trọng người khi, cũng nên hiểu được thích hợp biến hóa ngữ khí cùng cách nói. Như vậy có thể đạt tới càng tốt hiệu quả. Này thông điện thoại vẫn luôn đánh tới Mỹ Quốc nửa đêm, siêu Yến Văn ra như là đem hắn đời này nói. Đều nói xong, chờ cắt đứt điện thoại, Cố Tuyết Nghi đều cảm thấy cổ đều có chút cứng đờ, nàng ngẩng đầu vừa thấy, 12, 11 Cố Tuyết Nghi còn trước nay không chịu đựng lâu như vậy đêm. Lập tức liền rửa mặt ngủ hạ, Yến Triều vẫn là ngủ ở trên sofa chờ đến ngày hôm sau. Yến Triều trước rời khỏi giường, rửa mặt xong, thay quần áo mới, hắn ở gương trước mặt dừng một chút, trước mắt hơi hơi sưng, Yến Triều mặt không đổi. Sắc mà dùng sức xoa nhẹ hai hạ chờ Cố Tuyết Nghi tái khởi giường thời điểm. Nhìn thấy đều là trước mắt hơi thanh hắc hơi sưng, đáy mắt mang theo hồng tơ máu tiêu tụy bộ dáng, Cố Tuyết Nghi nhìn thấy đều là hắn không chút cầu thả. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nơi nào gặp qua như vậy? Cố Tuyết Nghi đốn hạ, thực mau liền làm ra quyết định, Yến Tổng buổi tối cùng nhau ngủ giường. Giường cũng đủ đại, Yến Triều lập tức gật đầu. Hảo, hắn nói lại không chút để ý mà bồi thêm một câu. Ngày hôm qua đi cùng Fowler gia tộc người gặp mặt khi, đều thiếu chút nữa ngủ rồi, nói xong, Yến Triều cũng không ở cái này đề tài thượng nhiều làm dừng lại. Miễn cho Cố Tuyết Nghi quá thông minh một chút phản ứng lại đây, Yến Triều theo sát hỏi. Hôm nay còn muốn ra cửa sao? Cố Tuyết Nghi, ân, đi viện bảo tàng, Yến Triều đối viện bảo tàng giống nhau không có hứng thú, hắn xoa xoa thái dương. Nói, ta cũng cùng đi đi, hôm nay trạng thái không tốt, Fowler gia tộc cáo già xảo quyệt. Ngồi không đến một chương bàn đàm phán đi lên, Cố Tuyết Nghi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, phải. Không, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không có gì nhưng lý do cự tuyệt kia, Yến Tổng liền cùng nhau đi, chờ xuống lầu ăn bữa sáng. Cố Tuyết Nghi lại làm người giúp việc Philippines cho nàng nước ấm hồ rót đầy nước ấm mơ siêu cái này. Thời tiết vẫn là tương đối lạnh, cố tình nước ngoài có ít có uống nước ấm thói quen. Ven đường bán nhiệt cà phê nhưng thật ra nhiều, nhưng Cố Tuyết Nghi không thích cà phê, chỉ bằng chính mình mang thủy, người giúp việc Philippines rót hảo thủy. Liền phải đưa cho một bên thủ hạ, Yến Triều đột nhiên duỗi tay nhận lấy. Cho ta đi, Yến Văn Bách lúc này mới phản ứng lại đây. Đại ca cũng phải đi, ân, đội ngũ liền như vậy mắt thấy biến dài quá. Hai cái tiểu nhân liền phản đối quyền lợi đều không có, đại tẩu khai tiểu khóa. Làm gì mang đại ca? Lần này bọn họ đi phần lớn sẽ viện bảo tàng, bên trong có nhiều món từ quốc nội chảy ra văn vật chờ. Vào cửa, Hades liền phải đi thỉnh phiên dịch, Cố Tuyết Nghi nói. Hôm nay không cần, bọn họ dọc theo lộ tuyến đi phía trước đi, tần đồng thao chung. Mạ vàng mang câu, hoa văn màu đào ly. Thanh men gốm hồn bình, chúng nó hình dạng khác nhau, có đồng khí, có đồ sứ, có vàng bạc ngọc khí, màu sắc các có bất đồng, cũng phân biệt xuất từ bất đồng triều đại, Yến gia ba người không một cái hiểu biết, ngược lại là Cố Tuyết Nghi có thể đĩnh đạc mà nói, cái này xuất từ chiến quốc, cái này xuất từ đường triều, bọn họ không tự giác mà liền nghiêm túc nghe nổi lên nàng nói chuyện thanh âm. Những cái đó che một tầng tầng năm tháng phong xương đồ cổ. Giống như từ nàng trong miệng, vén lên kia tầng thần bí khăn che mặt, lộ ra mỹ lệ một mặt, liền Hades đều nghe được hơi hơi vào mê, hắn cái này có loại ý tưởng. Hắn cảm thấy Cố Tuyết Nghi tựa hồ cũng không phải thật sự thích bọn họ quốc gia lịch sử văn minh. Từ Nghiêu Thuấn Vũ, đến Tần Triều nhất thống thiên hạ. Tần quân há rằng không có quần áo bi tráng cùng đoàn kết. Lại đến đường triều thịnh thế. Đến Tống khi kinh tế văn hóa phồn vinh cường thịnh. Minh khi thiên tử thủ biên giới. Nàng cũng không quá nhiều lắm lời. Phần lớn chỉ là ít ỏi vài câu liền mang quá căn bản liền không nghiêm túc nghe qua mấy tiết lịch sử. Khỏa Yến Văn Bách chi nổi lên lỗ tai. Yến Văn Hoành cũng nghe đến hơi hơi hoảng hốt, Yến Triều ánh mắt chợt lóe. mơ hồ đoán được nàng dụng ý, Cố Tuyết Nghi dừng lại bước chân. Đảo mắt liền giảng tới rồi cận đại sự. Bãi tại nơi này văn vật đó là như vậy chảy ra biên giới, Yến Văn bách nhăn mày. Môi cũng nhấp khẩn, hắn cộng tình đến so Yến Văn Hoành muốn càng mau, Cố Tuyết Nghi hỏi. Biết Mỹ quốc có bao nhiêu năm lịch sử sao? Cái này Yến Văn Hoành biết. 240 nhiều năm mơ siêu, biết Hoa quốc có bao nhiêu năm lịch sử sao? Ngoà kép, 4.000 nhiều năm mơ siêu, Yến Văn Hoành nói ra. Đột nhiên đốn hạ, này đó cũng không phải cái gì hiếm lạ tri thức. Đại bộ phận Hoa quốc người đều biết đến, có biết là một chuyện, đương đặt mình trong với viện bảo tàng chung. Từ trong miệng nói ra là một chuyện khác, đặc biệt khi trước gặp qua Mỹ quốc lịch sử. Lại quay đầu lại tới xem Hoa quốc lịch sử, đối lập đặc biệt rõ ràng, Hades. Ngoặc kép, cảm tình Cố Tuyết Nghi trước mang Yến gia thiếu gia đi Mỹ quốc viện bảo tàng. Là vì càng tốt mà kéo dẫm. Các ngươi đọc lịch sử sao? Cố Tuyết Nghi lại hỏi, Yến Văn Bách. Không có, Yến Văn Hoành cũng lắc đầu, đọc sử sáng suốt. Xem trước biết sau, Cố Tuyết Nghi nói, những lời này Yến Văn Hoành nhưng thật ra có điều nghe. Thấy, triết học gia Francis nói qua, đọc sử có thể minh giám, vì thế Yến Văn Hoành gật đầu cũng. Không chỉ có ngăn tại đây, người cả đời sẽ từ bất đồng nhân thân thượng cảm thấy lòng trung thành. Từ cha mẹ trên người, cảm giác được gia thuộc sở hữu, thành hôn sinh con sau, từ chính mình tam khẩu nhà cảm giác tân thuộc sở hữu. Này đó là sẽ biến, duy chỉ có một loại bất biến. Đương ngươi đọc lịch sử, đứng ở viện bảo tàng, ngươi sẽ cảm giác được đối dân tộc văn minh, đối toàn bộ quốc gia, đối cố hương dưới chân kia phiến thổ địa thuộc sở hữu thi đua kết quả sắp ra tới đi, Cố Tuyết. Nghi lại nói, Yến Văn Hoành gật đầu, Cố Tuyết Nghi cười một cái, nàng hy vọng Yến Văn Hoành có thể đi được càng cao xa hơn. Mà không hề chỉ cần chỉ là bị trói buộc làm cho người ta thích trong vòng, Yến Văn Bách cũng giống. Nhau, Yến Triều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cũng nhịn không được câu môi cười một cái. Truyền thông nhóm thực mau lại chụp tới rồi Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi tân ảnh chụp Yến Tiên. Sinh trong tay lấy chính là cái gì? Nước ấm hồ, Hoa quốc người giống như thực thích kia đồ vật, hắn là cho hắn thái thái sách sao? Hades ngược lại bị bỏ qua cái hoàn toàn, đảo mắt tới rồi 3 tháng 4 ngày, Intel khoa học thưởng ở. Nó official website công bố tân đoạt giải danh sách không ngắn, từ 40 người trong trận. Chung kết, cuối cùng tuyển ra trước 10 tên, vô số tiếng Anh danh chồng chất. Vây quanh nổi lên trên cùng kia một cái tên, Vai Nhong Nhân, chân chính học thuật giới là không giả. Dối, tên này một chút lại kinh bạo ngoại võng. Đặc biệt là ở vừa mới nhiệt nghị quá vị kia đến từ Hoa quốc cố nữ sĩ lúc sau. Lại xuất hiện một cái lợi hại Hoa quốc người. Cùng lúc đó, Yến Văn Hoành cũng nhận được thi đua phương mời. Thỉnh hắn đi trước tham gia trao giải sẽ. Cùng với phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, bên kia Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới một vấn. Đề, Yến Tổng giống như 2 ngày không công tác. Yến Triều, a, phải không? Cố Tuyết Nghi hồ nghi mà nhìn hắn một cái, Cố Tuyết Nghi đảo không xuống chút nữa truy vấn. Bởi vì bọn họ làm người nhà, cùng nhau chịu mời muốn đi trước trao giải hiện trường, hai người thay chính trang lúc sau. Liền đi trước hiện trường, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều hai chương người hoa gương mặt ngồi ở chung. Gian, đặc biệt thấy được thực mau, Yến Văn Hoành xuất hiện ở đài lãnh thưởng thượng, hắn khuôn mặt nhìn qua càng thêm ngoan ngoãn. Hắn duỗi tay đỡ đỡ microphone, sau đó chợt nhìn về phía dưới đài Cố Tuyết Nghi, đáy mắt phẳng phất chứa đầy ngôi sao, hắn mở miệng nói. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ ta đại tẩu, ta kính trọng nhất người là nàng, ta yêu nhất người cũng là nàng, yêu nhất Yến Triều nheo mắt, hết chương.